Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1592, chương 1592, thần tộc hộ pháp. Mang theo vài phần chờ mong, Lý Minh theo thần tộc mọi người sau lưng, cùng một chỗ hướng về giải trừ phong ấn sau Vạn Thọ Sơn đỉnh đi đến. Bò lên trên thật cao dốc núi, đi qua răng đầy các loại tinh thạch đại hình nham thạch nhóm. Càng lên cao đi, Lý Minh liền cảm giác từng đợt tươi mát gió nhẹ không ngừng đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được tâm thần thanh thản. Trên bầu trời ánh sáng mặt trời cũng giống là hết sức ôn nhu, chiếu rọi ở trên người cảm giác uể oải không gì sánh được dễ chịu. Khi bọn hắn rốt cục bò lên trên thật cao đỉnh núi, thời gian cũng quá mười mấy phút. Đây đã là thời gian rất lâu không người đến qua địa phương. Khắp nơi có thể thấy được thật sâu bụi cỏ cùng mảng lớn nói không ra tên mỹ lệ kỳ hoa dị thảo. Ở chỗ này, bởi vì thời gian dài phong ấn duyên cớ, nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh tồn tại, nhưng là Lý Minh lại cảm thấy đến nơi này tựa hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Đi tại đỉnh núi mênh mông trên thảo nguyên, phía trước bỗng nhiên có vạn nói kim quang lập lòe, nhìn chúng người ánh mắt cùng nhau sáng lên, bởi vì tại bọn họ cuối tầm mắt, mảng lớn thảo nguyên phía trước mấy cây số bên ngoài, thình lình xuất hiện một mảng lớn màu xanh lam hồ nước. Vạn đạo kim quang chính là dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Mặt hồ theo gió dập dờn gợn sóng chiếu rọi mà đến. Chỉ thấy trên mặt hồ vô số màu sắc rực rỡ quang điểm trên dưới bay múa, tựa như là một đoàn lít nha lít nhít đom đóm chính đang bay lượn. Thật sự là đầm sâu, nơi này linh khí không gì sánh kịp. Thần đế hoảng sợ nói, mọi người lập tức vọt tới trước, nóng vội thần tộc những cao thủ hóa thành từng đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về phía trước. Lướt qua bãi cỏ, mang theo hoàng nhĩ trưởng lão nhoáng một cái liền biến mất ở nơi xa. Đúng lúc này, thánh nữ bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy Lý Minh cánh tay, phạch một cái. Hai người cấp tốc dán vào bãi cỏ bay hướng về phía trước. Lý Minh chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù, trước mắt quang ảnh mê loạn, nhưng là rất nhanh phi hành đình chỉ. Trước mắt hắn tầm mắt khôi phục bình thường, một mảng lớn vô biên vô hạn màu xanh lam hồ nước xuất hiện tại trước mắt. Hắn đã đứng tại ven bờ hồ xanh trong bụi cỏ. Trời ạ, đỉnh núi làm sao lớn như vậy một mảnh hồ nước? Lý Minh kinh ngạc nói ra, liếc nhìn lại, nơi này tràng cảnh tựa như là long tộc thiên trì một dạng. Nhưng là long tộc thiên trì hồ nước không có như thế xanh thảm. Trên mặt hồ cũng không có có nhiều như vậy màu sắc rực rỡ ánh sáng. Đây chính là thánh đàm, cũng được xưng làm linh kính, là giữa thiên địa một mặt xinh đẹp nhất tấm gương, đồng dạng cũng là thượng cổ thần tộc sinh sôi chi địa. Hoàng nhĩ trưởng lão nhìn lấy mảnh này hồ nước, ánh mắt bên trong lộ ra sùng kính thần sắc, nơi này có thể sinh sôi thần tộc. Lý Minh không dám tin hỏi, đúng, nhìn đến những cái kia sinh mệnh linh tinh à, bọn họ đều là thánh đàm linh khí lâu ngày ngưng kết mà thành, tượng trưng cho thánh đàm thần lực, chỉ cần đem sinh mệnh linh tinh đầu nhập thánh đàm bên trong, liền sẽ tự động dựng hóa một vị thần tộc tộc nhân. Về phần hắn tương lai là bộ dáng gì, nắm giữ như thế nào thiên tư cùng tương lai tiềm lực phát triển, thì toàn bộ nhờ thánh đàm an bài. Hoàng nhĩ trưởng lão nói ra, dựng thần trì cũng là như thế, nhưng là cùng thánh đàm chắc hẳn, quả nhiên là một cái giếng cùng đại hải khác nhau. Thần tôn sợ hãi than nói, quá tốt. Tìm tới thánh đàm, chúng ta liền có thể tăng tốc sinh sôi tộc nhân, thần tộc hưng vượng ở trong tầm tay. Thần đế kinh hỉ vạn phần, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại thánh đàm cũng không phải là trong thần giới thánh đàm. Nó có thể hấp thu linh khí có hạn, ngưng kết thành sinh mệnh linh tinh tốc độ cũng nhận rất lớn hạn chế. Cho nên nó so trong thần giới sinh sôi tộc nhân tốc độ. Chỉ sợ muốn chậm chạp mấy lần trở lên. Trong vòng một tháng, đoán chừng cũng chính là mấy khối tinh thạch ngưng kết tốc độ mà thôi. Bất quá có thánh đàm tồn tại, cam đoan các ngươi tộc nhân linh khí cần thiết là hoàn toàn đầy đủ. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu, thở dài nói, ngài là ý nói, chúng ta lại không còn cách nào khôi phục trong thần giới vinh quang. Thần tôn không dám tin hỏi, đúng, thánh đế bệ hạ mệnh lệnh lão phu trông coi thần cảnh thành thời điểm thì nhắc nhở qua. Thần giới bi kịch, liền là bởi vì chúng ta thần tộc tồn tại cực lớn thiếu hụt, vô cùng dễ dàng đọa nhập ma đạo. Cho nên thần tộc tộc nhân nếu như không cách nào sinh sôi lớn mạnh, cái kia liền dứt khoát tránh cư thế ngoài, không nên nhúng tay bên ngoài sự tình, an tâm tại phương thế giới này tự do trưởng thành liền có thể. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, tốt, a, là bản tôn có tham niệm, bệ hạ mới vừa nói qua, để cho chúng ta ngay ở chỗ này ở lại sinh tồn. Không muốn lại ra ngoài ảnh hưởng linh giới. Nguyên lai là ý tứ này. Thần tôn gật đầu nói. Cho dù là linh giới lại lớn. Chỗ đó cũng không thích hợp chúng ta thần tộc thời gian dài ở lại. Đã dạng này. Chúng ta ngay ở chỗ này cũng càng tốt hơn. Thần đế cười nói. Chỉ muốn trừ hết ma tôn. Tránh cho hắn phá hư bên ngoài linh giới. Để thần cảnh thành có thể có một cái an toàn không gian. Chúng ta cũng thấy đủ. Tinh Tuyền thần quân cười nói. Nghe nói toàn bộ thần kính thành bên ngoài còn có càng nhiều thế giới. Không biết là có hay không thật chứ? Kim trưởng lão hỏi. Đúng, thần cảnh thành chung quanh. Hiện tại trừ Vạn Thọ Sơn bên ngoài. Còn có 4 cái so nơi này càng lớn mà đồ. Đầy đủ thỏa mãn các ngươi địa bàn nhu cầu, mà lại các ngươi xa xa dùng không lớn như vậy địa bàn. Lý Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thiết lập hắn vô cùng rõ ràng, thần cảnh thành Vạn Thọ Sơn thánh đàm tuy nhiên tồn tại. Có thể không ngừng sinh sôi thần tộc tộc nhân, nhưng là bởi vì hoàn cảnh khác biệt, đến cùng vẫn là đối thánh đàm có nhất định ảnh hưởng. Dẫn đến thánh đàm linh lực tụ tập tốc độ giảm xuống quá nhiều. Cứ như vậy, thần tộc phát triển liền bị rất lớn hạn chế. Cũng tránh cho thần tộc nhân số quá nhiều lại sẽ xuất hiện thần giới bi kịch. Tóm lại, từ nay về sau, thần cảnh thành sẽ là thần tộc duy nhất gia viên. Trận doanh chiến về sau, linh giới bên trong liền sẽ không bao giờ lại nhìn đến thần tộc tồn tại. Thánh điện liền chuẩn bị đem đến thánh đàm một bên. Vạn Thọ Sơn đỉnh sẽ là thánh điện ở chỗ đó. Chờ chúng ta dàn xếp lại về sau. Liền chỉnh hợp hai đại thần tộc tạo thành mới quân đoàn. Chuẩn bị cùng ma tôn quyết nhất tử chiến. Thần tôn hưng phấn nói ra. Tuân mệnh, bệ hạ, thần đế dĩ nhiên minh bạch thần tôn huyết thống. Xác thực thuộc về thánh đế một mạch. Hiện tại hắn cũng biến thành phá lệ cung kính. Trưởng lão, di chuyển thánh địa cần muốn làm thế nào? Thần tôn hỏi, cái này bệ hạ có thể cùng chủ nhân thương lượng. Hắn đối di chuyển lĩnh sự tình đã hết sức quen thuộc. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp, bệ hạ yên tâm, chuyện này ta sẽ hỗ trợ đến cùng. Đồng thời Vạn Thọ Sơn địa hình vừa vặn cùng thánh điện địa hình giống nhau. Di chuyển tới cũng không phải việc khó. Chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Lý Minh ước gì sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó nhanh đi về luyện cấp. Vậy làm phiền các hạ. Thần tôn hưng phấn nói ra. Mời bệ hạ tạm thời ban cho ta quản lý thánh điện tư cách. Dạng này ta tài năng đến giúp các ngươi. Lý Minh gật gật đầu. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài đã bị thần tộc tộc trưởng bổ nhiệm làm thần tộc hộ pháp chức vị. Ngài thu hoạch được thần tộc tôn sùng cộng 100.000. Cũng có quản lý thần tộc thánh điện tư cách. Ngài lãnh địa quản lý tuyển hạng có giao diện mới xuất hiện. Lý Minh vừa dứt lời. Thần Tôn vung tay lên bay tới một đoàn kim quang. Hệ thống tin tức liền cấp tốc nhảy ra. Phía trên tin tức nhìn Lý Minh một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn thế mà thoáng cái lên làm thần tộc hộ pháp chức vị. Đây chính là trong thần tộc trừ tộc trưởng cùng phó tộc trưởng bên ngoài hạch tâm cao tầng chức vị. Cùng hai vị thần quân trực tiếp bình khởi bình tọa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.